Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Hyuga nhất tộc trò hay. Hyuga Hayashi nhìn một chút Hyuga Toyota sau vô cùng cảnh giác hỏi. Hợp tác cái gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mới vừa rồi ta liền nói. Chúng ta nghĩ giúp Hyuga nhất tộc phân ra giải trừ cá chậu chim lồng. Từ đó tự do bay lượn. Còn như nói hợp tác nha. Rất đơn giản. Ta cần Hyuga tộc trưởng tại phân ra cá chậu chim lồng bị giải trừ sau đó. Đem nhà Hyuga cất giấu một ít bí thuật giao cho phân ra. Nghe được cái này Hyuga Hayashi minh bạch. Yamanaka Vie rốt cuộc đang tính toán cái gì? Nhưng là Hyuga Hayashi không minh bạch vì cái gì Yamanaka Vie một ngoại nhân muốn nhúng tay Hyuga. Nhất tộc sự tình, có phải hay không có mưu đồ khác? Nghĩ tới đây, Hyuga Hayashi nhìn Yamanaka Vie nhãn thần lại trở nên cảnh giác. Yamanaka Vie thấy vậy lập tức đoán được Hyuga Hayashi tại băn khoăn cái gì. Hắn cười cười nói đến, Hyuga tộc trưởng không cần phải như thế phòng bị chúng ta. Hyuga Toyota hiện tại là cái dạng gì ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như ta thật đối với, đúng, Hyuga nhất tộc có cái gì ác ý, ngươi bây giờ sẽ còn hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Hừ, các ngươi đã đều khống chế Toyota trưởng lão. Vì cái gì không nhượng hắn giáo phân gia tộc nhân Hyuga nhất tộc bí thuật? Bởi vì hắn không có một thân là phân gia tộc trưởng đệ đệ. Hayashi tộc trưởng ta nhớ ngươi so với ai khác đều biết. Phân gia đối với, đúng, nhà Hyuga oán hận. Giải trừ phân ra cá chậu chim lồng sau đó các ngươi nhà Hyuga còn có thể có mấy người sống. Nhưng là trong mắt của ta bất kể là nhà Hyuga vẫn là phân ra đều là Konoha một phần tử. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi giết lẫn nhau. Cho nên ta sẽ cho phân ra người tự do. Cũng sẽ tận lực bảo vệ các ngươi nhà Hyuga. Mà người này liền là bảo vệ phân ra quân cờ. Yamanaka Vie chỉ Hyuga Toyota nói đến. Yamanaka Vie nói coi như thành khẩn, đả động Hyuga Hayashi, trầm tư một lát sau, Hyuga Hayashi hỏi, Yamanaka Vie, người đánh tính là gì làm? Yamanaka Vie cười trả lời, rất đơn giản, ta muốn lợi dụng Hyuga Toyota cho Hyuga nhất tộc phân ra các tộc nhân nhìn thấy nhà Hyuga trong. Lúc đó bất hòa. Còn có một cái liều mạng đảm bảo bảo vệ bọn họ phân ra Hyuga tộc trưởng. Bất quá là kế hoạch thuận lợi. Hyuga tộc trưởng một người trong đó con gái có thể phải hy sinh xuống. Hyuga Hayashi thở dài nói đến. Ai? Xem ra các ngươi đã an bài xong hết thảy. Đã như vậy vậy ta đã không còn gì để nói. Ta đồng ý. Hyuga Hayashi vốn là có giải trừ cá chậu chim lồng ý nghĩ. Chỉ là hắn không có cá chậu chim lồng giải pháp, cũng không có nắm chắc bảo vệ tốt nhà Hyuga người, cho nên mới một mực không có hành động gì. Hôm nay nghe Yamanaka Vie bọn họ kế hoạch sau đó, Hyuga Hayashi nghĩ rất nhiều. Đầu tiên Hyuga nhất tộc vẫn luôn là đứng ở Hokage bên này. Hokage không cần phải đối với. Đúng, Hyuga nhất tộc động thủ cắt giảm chính mình thế lực. Tiếp theo Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ tại ý nào đó trên quả thật giới hạn Hyuga nhất tộc. Phát triển, hắn không có năng lực thay đổi cái này loại chế độ. Có năng lực người đứng ra, hắn cũng nhạc kiến kỳ thành. Vì vậy Hyuga Hayashi mới chịu đáp ứng cùng Yamanaka Vie hợp tác. Gặp Hyuga Hayashi đáp ứng, Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo đều lộ ra nụ cười. Hatake Sakumo đứng lên đập đập Hyuga Hayashi bả vai. Hayashi tộc trưởng, tin tưởng ta, người nhất định sẽ không hối hận cái quyết định này. Sau đó, Yamanaka Vie cùng Hyuga ngày sau sao đại một lúc sau phải nên làm như thế nào? Liền nhượng Hyuga Hayashi cùng Hyuga Toyota trở về. Đương ngày buổi tối Hyuga Toyota triệu tập Hyuga nhất tộc nhà Hyuga còn lại hai vị trưởng lão. Hai vị nhà Hyuga trưởng lão đều lấy là Hyuga Toyota là phải nói cho bọn họ biết hôm nay vì cái gì. đi Hokage nơi đó. Có thể Hyuga Toyota đối với cái này lại ngậm miệng không nói. Phản mà nói đến Hyuga Hayashi hai cô con gái. Hyuga Hayashi có hai cô con gái. Tại trong tộc mọi người đều biết. Theo lý thuyết hiện tại Hyuga Hayashi hai cô con gái hẳn quyết định ai là nhà Hyuga. Ai là phân gia. Hyuga Toyota nhàn nhạt nói đến. Còn lại hai vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới Hyuga Toyota sẽ lần nữa nhắc lên cái này cái sự tình. Trước tại Hyuga Hanabi mới vừa đầy 3 tuổi thời gian, ba người bọn họ đã cùng Hyuga Hayashi đề nghị phải cho Hyuga Hanabi khắc trên cá chậu chim lồng. Quyết định nàng phân ra thân phận, có thể chuyện này bị Hyuga Hayashi lấy Hinata thiên phú không đủ. Không đủ để đảm nhiệm nhà Hyuga người thừa kế là do cự tuyệt. Năm đó Hyuga Hayashi nói qua, các loại, chờ. Hanabi sau khi lớn lên, nhìn một chút Hanabi thiên phú như thế nào. Nếu như thiên phú tại Hinata trên, liền nhượng Hinata trở thành phân gia. Tại một năm trước tuổi gần 5 tuổi Hanabi tại một lần đối luyện trong đánh bại Hinata. Ba vị trưởng lão chuyện xưa nặng đề yêu cầu Hyuga Hayashi cho Hinata khắc trên cá chậu chim lồng. Có thể Hyuga Hayashi vẫn là cự tuyệt. Lúc ấy ba vị trưởng lão cảm thấy Hyuga Hayashi đã vi phạm nhà Hyuga chế độ. Cho nên nhất thời xung động cùng Hyuga Hayashi động thủ. Nhưng để cho bọn họ không tìm được là, Hyuga Hayashi thực lực cư nhiên so ba người bọn họ liên thủ đều mạnh hơn. Mấy cái hiệp sẽ dùng nhu quyền phong bế bọn họ huyệt đạo. Địa thế còn mạnh hơn người. Ba vị trưởng lão chỉ có thể buông tha cho Hinata khắc trên cá chậu chim lồng. Cho nên mới vừa rồi Hyuga Toyota lại một lần nữa nhắc tới phải cho Hinata khắc trên cá chậu chim. Lồng sau, còn lại hai vị trưởng lão sắc mặt mới sẽ khó nhìn như vậy. Hai vị trưởng lão yên lặng sau một lúc lâu. Một vị trong đó trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Đại trưởng lão, làm như vậy có thể hay không lại một lần nữa chọc giận tộc trưởng đại nhân? Hyuga Toyota hừ lạnh một tiếng nói đến. Hừ. Chọc giận thì như thế nào? Hyuga nhất tộc tộc quy từ xưa như thế. Hắn Hyuga Hayashi đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý còn muốn đồng ý. Có thể là tộc trưởng đại nhân thực lực. Chấm ngoặc kép. Hai vị. Chớ quên nhà Hyuga không chỉ chúng ta ba người. Mới vừa rồi ta đã liên lạc một ít nhà Hyuga thành viên. Ra trên chúng ta tổng cộng có 11 người. Rõ ràng ngày chúng ta cùng đi tộc trưởng nơi đó. Nhượng hắn minh bạch Hyuga nhất tộc tộc quy là không biến hóa luật sát. Hai vị trưởng lão hai mắt, nhìn nhau một cái sau. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đáp ứng Hyuga Toyota, đệ nhị ngày. Hyuga Toyota dẫn nhà Hyuga đoàn người đi tới Hyuga Hayashi nơi này. Hết thảy các thứ này phân gia tộc nhân đều thấy ở trong mắt. Trừ tộc hội. Phân gia tộc người vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy nhà Hyuga tộc nhân tề tụ. Lúc này Hyuga Hayashi đã sớm trải qua chuẩn bị xong hết thảy. Ấn Yamanaka Via từng nói, chỉ đạo hắn hai cô con gái tu luyện. Đồng thời bên người còn có mấy tên từ tiểu chiếu cố Hinata cùng Hanabi phân gia nữ tộc nhân. Hyuga Toyota dẫn một nhóm nhà Hyuga tộc nhân đi vào sau đó. Phân gia nữ tộc nhân dọa cho giật mình, liền vội vàng hành lễ vấn an, cùng bình thường một dạng nhà Hyuga tộc nhân không nhìn những người này. Đi thẳng tới Hyuga Hayashi bên người, Hyuga Hayashi quăng những người này liếc mắt sau, thờ ơ hỏi, các vị tới tìm ta có chuyện gì không? Hyuga Toyota đã sớm nhận được Shisui chỉ lệnh, giống như đọc thuộc lời thoại một dạng nói đến, cũng không có chuyện gì lớn. Chính là nghĩ nhượng tộc trưởng đại nhân ấn tộc quy từng nói. Tại ngài hai cô con gái chúng tuyển ra ai là nhà Hyuga, ai là phân gia, chuyện này ta đã sớm nói. Các loại, chờ, Hanabi lớn lên lớn một chút, nhìn một chút hai tỷ muội người nào thiên phú cường đang làm quyết định. Hyuga Toyota quét nhị, trưởng lão liếc mắt, nhị trưởng lão bất đắc dĩ đứng lên, kiên trì đến cùng nói đến. Nhưng là theo ta được biết,